Các bạn thân mến, giữa bàn cờ chính trị đầy toan tính và lọc lừa, Lục Sập hiện lên như một kẻ ngông cuồng ngạo nghễ, sẵn sàng đạp đổ mọi quy tắc quyền lực chỉ để giữ lấy điểm yếu chí mạng duy nhất của đời mình là Tô Uẩn. Mặc cho thế gian mỉa mai, anh dại khờ khi từ bỏ cơ hội một bước lên mây, và mặc cho chính người con gái ấy luôn nghi ngờ, cự tuyệt và khao khát thoát ly, anh vẫn kiên quyết dùng sự chiếm hữu tàn nhẫn nhất để giam cầm cô trong tầm mắt. Từ những cuộc đối đầu gay gắt với kẻ thù đến sự cưỡng ép cô cùng dấn thân vào chốn nguy hiểm ở Mykinia, Lục Dập đã chứng minh một chân lý điên rồ. Với anh, giang sơn có thể đoạt bằng máu, nhưng mỹ nhân tuyệt đối không thể buông. Dẫu cho tình yêu ấy có là gánh nặng ngọt ngào cản bước chân anh đi đến đỉnh cao của danh vọng. Diễn biến câu chuyện tình yêu này ra sao? Mời các bạn đến với tập 44 Bộ truyện ngôn tình Bị gả cho Diêm Vương sống. Chuyện sẽ được phát sóng trong khung giờ 11 giờ trưa các ngày trong tuần. Nếu thấy hay, các bạn đừng tiếc cho mình xin một like, subscribe dưới video này nhé. Còn bây giờ, chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Trong giỏ trống không, đừng nói là cá, ngay cả một bóng con tôm cũng không thấy. Lúc đến gần, Lục Dập đứng cách đó không xa, thấy cô ra vẻ rất chuyên nghiệp, còn tưởng thu hoạch được gì lớn lắm. Lời đến bên miệng lại nuốt xuống, cái dáng vẻ lén lút, ngó nghiêng, có chút ngốc nghếch đáng yêu. Tô Uẩn đoán ngay là anh chẳng nói được lời nào hay ho, ánh mắt đó như thể đang nói, đồ ngốc. Cô bình tĩnh nói, cá ở đây không nhiều, phong thủy ao cá không tốt lắm. Trần Túy chỉ đứng nhìn cô, nói nhăng nói quậy. Vừa dứt lời, đàn cá trong ao như cố tình trêu ngươi, nhảy lên khỏi mặt nước vài lần, bắn lên những tia nước nhỏ. Chán thật, không câu nữa. Tô Uẩn làm như không có chuyện gì mà thu cần câu lại. Giọng Lục Dập nhàn nhạt, không có ý châm chọc, hùa theo. Cá hơi ít thật. Anh quay đầu dặn Trần Túy. Bảo thôn ban nuôi cá trong ao này cho chúng nó biết điều một chút. Lời hay lẽ phải, Tô Uẩn vừa nghe đã hiểu. Cô cười lạnh hai tiếng. Trần Túy ra vẻ đi vào trong sân, trông như định đi báo thật. Tô Uẩn vội đưa tay gọi anh ta lại. Này, không cần đâu tham mưu Trần. Cô cười hì hì, nhìn Lục Dập. Không cần phiền phức vậy đâu, khi nào chúng ta về? Cô không ngốc đến mức làm ầm lên để mọi người vây xem chuyện xấu của mình. Lục Dập rõ ràng là đang dỗ cô. Nếu không mù, chỉ cần có mắt là có thể thấy tấm biển ở mép ao ghi rằng trong ao thả hơn 1.000 con cá giếc béo múp, mà cô một con cũng không câu được. Lục Dập xoa đầu cô, giả vờ thở dài. Vậy được thôi, em muốn về lúc nào? Tay anh đặt lên đùi, Lục Dập hơi nghiêng người lại gần. Hay là muốn đi dạo xung quanh, ngồi xe cả ngày chắc chán lắm nhỉ? Gần đây có chùa Thiên Phật, không phải em thích nhất là làm lễ cầu nguyện sao? Tôi nghe nói rất linh, đi cầu một chút, biết đâu có thể phù hộ cho lần này, bình an vô sự. Anh nói nhẹ nhàng như vậy, nhưng Tô Uẩn lại sững người, im lặng một lúc. Không phải anh không tin những thứ này sao? Chúng ta không về sẽ không làm chậm trễ tiến độ nhiệm vụ của anh chứ? Em không cần lo chuyện này, chỉ cần nói cho tôi biết đi hay không đi. Lục Dập không cười nhạo cô tham sống sợ chết, mà kiên nhẫn vuốt ve gò má mềm mại của cô cực kỳ dịu dàng. Nhưng không phải anh nói cầu Phật vô dụng sao? Lúc này cầu xin anh có phải đáng tin hơn không? Tô Uẩn chớp mắt, nói ra những lời anh muốn nghe nhất. Lục Dập, chúng ta sẽ bình an vô sự, phải không? Đôi mắt đẹp long lanh nhìn thẳng vào anh, Lục Dập bất giác nuốt khan, không kìm được mà ôm chầm cô vào lòng, một cái ôm rất chặt, rất chặt. Cô không tin anh giống như một con nhím xù gai bao bọc lấy mình, nên anh mới cho cô cơ hội để được an ủi. Lục Dập không ngờ cô sẽ nói tin anh, lời vừa thốt ra, tim anh đã rung động. Khó mà nói được cảm giác đó là gì. Khi ôm cô vào lòng, cảm giác rất kỳ diệu, tê dại lan tỏa, tâm trạng vô cùng tốt. Tô Uẩn vùi mặt vào ngực anh, cảm nhận được nhịp tim mạnh mẽ của anh. Cô lặng lẽ, im lặng, không nói gì nữa. Cuối cùng, họ vẫn đến chùa Thiên Phật. Rời khỏi quán ăn, xe chạy dọc theo sườn núi, tiến vào vùng đồi núi ở ngoại ô phía đông bắc, Miikina. Nơi đây có một ngọn đồi cầu nguyện của đạo Cơ Đốc, một công trình màu trắng trông như những tòa tháp xếp chồng lên nhau, rất nổi bật. Tô Uẩn không theo đạo Cơ Đốc nhưng vẫn xuống xem cho vui. Phong cảnh ở đây rất đẹp, tòa nhà cao vút kia nghe người khác giới thiệu mới biết tên là Lầu Phi Ưng. Cô đứng ở lan can, uống chai nước Lục Dập mở cho. Từ trên đỉnh tháp nhìn xuống, có thể thu trọn vào mắt khung cảnh làng quê của Miikina. Còn tình cờ gặp một đoàn đang quay phim quảng bá của địa phương. Khi đến chùa Thiên Phật thì đã gần trạng vạng. Giống như Thái Lan, đa số người dân Myanmar theo đạo Phật. Phật giáo Tiểu Thừa là quốc giáo của Myanmar. Những ngôi chùa và điện Phật vàng son lộng lẫy tỏa sáng dưới ánh mặt trời. Những hàng tượng Phật ngồi xếp ngay ngắn trong chùa. Pho tượng phía trước khoác áo cà sa vàng. Những pho tượng phía sau đều mặc áo cà sa đỏ, trông vô cùng hùng vĩ và tráng lệ. Dù tâm trạng có dao động đến đâu, dưới ánh hào quang của Phật cũng có thể trở nên tĩnh lặng như nước. Đi sau lưng Tô Uẩn, Lục Dập nhìn cô dâng hương, cúng bái khắp các vị thần Phật trong điện. Thật ra tâm thành thì linh, chỉ sợ lòng người không thành, vậy còn lòng anh thì sao? Lục Dập chưa bao giờ tin vào ma quỷ, thần thánh, cũng có ý trốn tránh. Anh không tin vào số mệnh, mệnh không do trời định mà nằm trong tay mình. Lục Dập đút hai tay vào túi quần đứng sau lưng cô, dáng vẻ thản nhiên, ánh mắt sâu thẳm, không biết đang nghĩ gì. Đợi đến khi Tô Uẩn dâng hương xong, anh mới lên tiếng. Hương nến có đủ không? Không đủ thì để Trần Túy đi mua thêm. Đủ rồi. Tô Uẩn chắp hai tay, sắc mặt bình thản. Lần này, hiếm thấy anh không dùng lý lẽ về thần Phật để châm chọc Tô Uẩn. Ngược lại, còn chủ động hỏi cô có muốn đi treo một tấm thẻ cầu phúc không? Tô Uẩn nhìn theo hướng anh chỉ. Ở dưới một điện thờ đang mở khác treo đầy những tấm thẻ cầu phúc. Lại gần xem, có cái ghi tên, có cái ghi lời chúc bình an. Cô thắc mắc. Không phải anh không tin những thứ này sao? Lục Dập nhún vai. Không phải em tin sao? Người ta đều nói cầu nguyện rất linh, cũng không biết thật giả thế nào. Em muốn thì đi cầu một cái. Dừng một chút, anh rời mắt, nhìn về phía cây cổ thụ treo đầy thẻ cầu phúc. Không cầu cũng được, tôi có thể bảo vệ em bình an vô sự là đủ rồi. Nói thì nói vậy, nhưng Trần Túy rất biết ý, chạy vào điện thờ để mua thẻ cầu phúc. Tô Uẩn khẽ ừ một tiếng, đi theo sau Trần Túy vào điện mua thẻ. Mua xong, cô cầm bút viết lời, cầu nguyện, một chú tiểu bên cạnh giúp cô sắp xếp thẻ, giới thiệu một lát nữa treo thẻ thế nào, rồi đến chính điện để hun khói hương. Sau khi viết xong tên mình, Tô Uẩn trần trừ, không viết tiếp, ánh mắt sau lưng quá nóng bỏng, nhìn chằm chằm khiến da đầu cô tê dại. Này Lục Dập! Cô quay đầu lại. Anh đừng nhìn được không? Không được nhìn sao? Giọng Lục Dập có chút chĩu xuống. Nhìn rồi sẽ không linh nữa. Tô Uẩn nói. Lục Dập quay đầu. Trần Túy lên tiếng giải thích. Hình như có cách nói này. Ồ, Lục Dập đáp nhạt, chủ động xoay người đi ra ngoài điện. Trần Túy liếc nhìn rồi cũng đi theo sau. Cũng không cần phải đi xa như vậy, Tô Uẩn có chút cạn lời. Sau sự cố nhỏ vừa rồi, Tô Uẩn mới chính thức viết ra tâm nguyện của mình. Nghĩ hồi lâu, định đặt bút lại, thấy không ổn. Cô nên cầu bình an, là cầu cho mình bình an vô sự hay cũng cầu cho anh một điều. Tình hình hiện tại, chỉ có Lục Dập bình an thắng trận thì cô mới có thể vô sự. Đến lúc định đặt bút, Tô Uẩn lại gạt đi, quanh đi quẩn lại, cuối cùng viết xuống thứ mình muốn nhất. Viết xong, cô nhìn lên bầu trời xám xịt bên ngoài, nghi ngút khói hương. Bóng lưng kia vẫn bất động đứng ngoài điện, không thấy rõ vẻ mặt, thế là Tô Uẩn cúi đầu. Hai chữ tự do nào có dễ dàng, nếu mọi chuyện kết thúc, cô còn có thể bay khỏi chiếc lồng giam này không? Tự do à, cô thật hy vọng sẽ được như ý nguyện. Cô gái bước ra khỏi điện, Lục Dập nhìn thứ trong tay cô đang cố tình che đi, im lặng. Tô Uẩn luôn có nhiều bí mật như vậy, trong lòng suy nghĩ lung tung, chỉ là một điều ước thôi mà cũng thần thần bí bí. Nghiêng đầu, anh lạnh lùng hỏi, muốn tôi chèo giúp không? Không cần, tôi tự làm được. Tô Uẩn từ chối rồi tự mình đi đến chỗ treo thẻ cầu nguyện, cố tình chọn một nơi khuất tầm mắt anh, treo lẫn vào đó, muốn tìm cũng khó. Lục Dập lạnh lùng đứng yên tại chỗ. Anh là trộm sao? Cần phải đề phòng như vậy à? Thật nực cười, chỉ là một cái thẻ thôi, có gì đáng xem chứ? Anh tự diễu hành động thừa thãi của mình. Trần Túy ho nhẹ một tiếng. Anh hai, hay để em cầu cho anh một cái. Anh ta thừa sức nhìn ra ý của Lục Dập, để Tô Uẩn đến cầu nguyện là muốn cô chủ động cầu bình an cho anh. Tô Uẩn làm gì có tấm lòng đó, không mong anh chết đã là may lắm rồi, vậy mà cứ phải bày vẽ ra. Lục Dập bực bội lườm anh ta. Tôi cần thứ này sao? Vâng, không cần. Trần Túy bất đắc dĩ gật đầu. Thấy Lục Dập vẫn không có ý định nhúc nhích, Trần Túy đành đi tới bên cạnh Tô Uẩn. Cô gái tưởng anh ta đến xem trộm nên lập tức bước ra. Hai người trao đổi vài câu, vẻ mặt Tô Uẩn vẫn thản nhiên, không biết đang nói gì. Người đàn ông dứt khoát chẳng buồn nhìn, mất kiên nhẫn hỏi. Đứng được ra đó làm gì? Đi thôi. Tô Uẩn nghe xong lời Trần Túy, vẫn không định nói cho anh biết mình đã treo gì, cũng không định cầu thêm một thẻ nữa, cứ thế đi lướt qua anh ta về phía người đàn ông mặt lạnh như tiền. Lục Dập, anh có muốn cầu một cái không? Tô Uẩn kéo tay áo anh. Không cầu một cái à? Nhìn những ngón tay trắng nõn đang níu lấy tay áo mình, ngoan ngoãn vô cùng, khiến người ta khó lòng mà tính toán. Lục Dập dịu giọng, nhưng trong lời nói vẫn có vẻ không vui. Tôi không tin những thứ này. Không tin còn đưa cô đến đây, thật là... Tô Uẩn cạn lời. Em cầu gì thế? Lục Dập thờ ơ hỏi. Bình an ồ. Vẻ mặt căng thẳng của Lục Dập giãn ra vài phần. Đi thôi. Lục Dập, anh phải bình an vô sự. Tô Uẩn không chớp mắt nói. Đưa tôi bình an trở về Thái Lan. Người đàn ông khựng lại, đôi mắt nhìn cô khẽ run, có chút không thể tin nổi. Cái thẻ đó, cầu cho tôi à? Cứ tưởng cô sẽ cầu cái thứ tự do vớ vẩn gì đó, không ngờ lần này đã thông minh hơn, biết tìm đúng cách mà dỗ dành. Lục Dập không bận tâm lời này là thật hay giả, đối với anh đều không quan trọng, dù sao cũng chẳng có mấy câu thật lòng. Quan trọng là nó được nói ra từ miệng Tô Uẩn, từ đôi môi đỏ mọng của cô. Anh nhìn chằm chằm, yết hầu chuyển động. Tô Uẩn có chút chột dạ cúi đầu, thầm sám hối trong lòng. Hy vọng Phật Tổ sẽ không quở trách vì hành vi không thành tâm của cô lúc này. Dáng vẻ lảng tránh này, trong mắt Lục Dập lại thành ra ngượng ngùng. Anh không nhịn được mà véo má cô hôn tới hôn lui. Tô Uẩn sợ đến mức vội gạt tay anh ra. Đây là nơi cửa Phật. Anh điên rồi. Anh chẳng quan tâm đến lễ giáo tôn giáo gì hết. nhưng tâm trạng lại cực tốt, khóe môi cong lên nụ cười, đắc ý như gió xuân nói. Có qua có lại, tôi cũng nên cầu cho em một cái nhỉ, nếu không lại chiếm mất lượt của em, thiệt thòi quá. Tô Uẩn lười so đo với anh, ậm ừ cho qua. Liền thấy anh thật sự đi về phía điện cầu thẻ ước. Trần Túy đứng tại chỗ nhìn hồi lâu. Anh ta biết Lục Dập chưa bao giờ tin những thứ này, không ngờ chỉ dăm ba câu. Hai người không biết đã nói gì mà anh lại chạy vào trong điện, trông bộ dạng, tâm trạng tốt vô cùng, chắc là đi cầu thẻ rồi. Đúng là chuyện khó tin. Tô Uẩn đứng sau lưng nhìn anh, Lục Dập thản nhiên nói. Muốn xem thì cứ đứng sang bên cạnh, Tô Uẩn, tôi không hẹp hòi như vậy. Không, cảm giác bối rối vì bị vạch trần hiện rõ trên mặt, Tô Uẩn cứng miệng đi ra ngoài. Xem rồi sẽ không linh nữa. Lục Dập cầm bút, nét chữ mạnh mẽ phóng khoáng, hạ xuống vài nét, viết ra một dòng chữ. Sau đó nắm chặt thẻ ước trong tay. Thấy anh đi ra, Tô Uẩn lại không thấy thẻ đâu, nghi hoặc nghiêng đầu. Lục Dập một tay đút túi quần, tay kia trống không, vậy là nó ở trong túi rồi. Cầu xong rồi bỏ vào túi, đúng là sống lâu mới được thấy. Thôi vậy, anh chịu đi cầu đã là thành ý lớn nhất rồi, còn có thể yêu cầu đến mức nào nữa. Lục Dập mỉm cười. Muốn xem không? Không muốn. Tô Uẩn lập tức từ chối. Anh đi trèo đi. Thật sự không xem à? Lục Dập dụ dỗ. Không xem. Lục Dập cười nhạt. Nghĩ gì thế? Tôi viết là thắng trận khải hoàn. Còn bao nhiêu mạng người nữa? Em nghĩ tôi sẽ viết gì? Cô cũng có hỏi đâu. Thật tình. Lục Dập vẫn ích kỷ như trước, hoàn toàn không quan tâm người khác nghĩ gì. Thôi bỏ đi, anh vốn có tính cách ngông cuồng như vậy mà. Tô Uẩn không nói nữa, sắc mặt người đàn ông lại bắt đầu không ổn. Hùa theo cũng không đúng, mà nói thế nào cũng không xong. Cô thật sự lười hầu hạ, xoay người bỏ đi. Để đảm bảo an toàn, Trần Túy đuổi theo, Tô Uẩn đến bên cửa xe. Anh ta canh chừng không rời một bước, nhìn cô vào xe, tiếng đóng cửa xe vang lên khô khốc. Anh ta quả thực cũng không hiểu, đánh trận thì được, chứ nhìn phụ nữ giận dỗi thì đau cả đầu. Trong chùa, Lục Dập đứng trên bậc thềm, đối diện là cây đại thụ treo đầy những lời gửi gắm, dường như anh không có ý định nhúc nhích. Khách hành hương qua lại. Nhìn người đàn ông tuấn tú cao ráo đang lười biếng đút tay vào túi quần, đứng bất động hồi lâu với ánh mắt kỳ lạ, anh cứ đứng quan sát, dòng suy nghĩ miên man không biết đang nghĩ gì, trông vô cùng nổi bật. Từ góc độ này, Trần Túy đã không còn thấy bóng dáng Lục Dập nữa, 10 phút sau mới thấy anh từ trong đi ra, không biết tấm thẻ trong túi đã được treo lên hay chưa. Theo tính cách của anh, khả năng nó đã nằm trong thùng rác là rất lớn. Ngoài xe, bàn tay đang đặt trên tay nắm cửa dừng lại, Lục Dập nhận một cuộc điện thoại. Cách một cánh cửa, hiệu quả cách âm khá tốt, Tô Uẩn không nghe rõ một câu nào, chỉ nghe được hai chữ Yangon. Vừa vào xe, Lục Dập mang theo mùi khói hương, không khó ngửi, có một sự quyến rũ nhẹ nhẹ. Tô Uẩn không hỏi, quay đầu đi không nhìn anh. Tâm trạng Lục Dập dường như đã tốt hơn nhiều. Anh xoay đầu, cô lại hỏi. Nhìn gì thế? Sự thật là, cuộc điện thoại vừa rồi, Thun Ban đã sảng khoái đồng ý yêu cầu, điều động đội quân trong tay mình đến thung lũng Hắc Ăng tập hợp trong vòng 3 ngày. Quyết định này được đưa ra chưa đầy 4 tiếng. Bây giờ, người của Thun Pan đã về Yangon, hỏi anh có muốn cùng về ký hiệp ước không? Lục Dập đồng ý ngay, dù sao cũng phải đóng dấu, có giấy trắng mực đen mới có thể khiến lão ta tin tưởng, cam tâm tình nguyện xuất binh. Hơn nữa, lần này Lục Dập đột ngột đến MITK INA mượn quân không chỉ đơn thuần là mượn quân. Điều anh lo ngại là chính phủ Myanmar đã chịu ký hiệp ước mật với Sapuwat. Quân đội Myanmar tất nhiên đã thông đồng với nhau. Muốn mượn quân để cùng xử lý thì khó càng thêm khó. Không đâm sau lưng đã là nhân từ rồi. Chẳng qua là muốn dùng anh để đánh quân địa phương. Đợi anh hao tổn binh lực rồi làm ngư ông đắc lợi. Thuận tay còn có thể lấy đầu anh. Vừa hoàn thành giao ước với Sapuwat, lại mượn tay dẹp loạn đám quân địa phương này. Vì vậy, anh không thể kinh động đến đám quân đội Myanmar này, càng không thể điều động quân lính trên diện rộng. Và hiện tại, Thun Van chính là lựa chọn tốt nhất. Đừng thấy Thun Van bị tước quyền. Lão già gian xảo này đã nuôi một đội quân ở khu vực Mút, không nghe theo sự điều động của quân chính phủ. Đây cũng là lý do lão không chịu xuất quân. Toàn bộ đều là tâm huyết lão nuôi nấng. Vũ khí được trang bị loại tốt nhất, kéo ra còn có 7-8 chiếc máy bay vũ trang. Đó là vốn liếng để lão dưỡng già. Mượn quân, quân của Thun Van là lựa chọn tối ưu nhất để âm thầm tiến vào hỗ trợ. Lúc này cũng không thể trì hoãn, 3 ngày sau phải vận chuyển quân đến thung lũng Hắc Ăng, chờ sẵn để tiếp ứng. Hoàn hồn, Châu Uẩn lười biếng đáp lại anh. Một tiếng. Đang xem khi nào chúng ta về. Hôm nay không về nữa. Không về nữa. Tô Uẩn ngạc nhiên. Lục Dập nhướng mày, xoa đầu cô. Em ở quen vùng núi này không? Đến Yangon, môi trường tốt hơn, để em ngủ một giấc cho ngon. Anh thì sao cũng được. Quanh năm huấn luyện nơi nào mà chưa từng đến. Nhưng Tô Uẩn thì khác, da mềm thịt mịn, không chừng bị con gì đốt một cái là đổ bệnh. Ở nơi núi non bao quanh thế này, bệnh viện không phát triển, lỡ xảy ra chuyện gì thì đúng là mất nhiều hơn được. Tô Uẩn không có phản ứng gì lớn, ồ một tiếng, rồi quay đầu đi không nhìn anh nữa. Khi ánh mắt lướt qua, túi quần anh phẳng lì, không có chút cộm lên nào. Lẽ nào anh đã tự mình treo nó lên rồi? Myanmar, Yangon. Máy bay hạ cánh xuống Yangon. Thun Van nhận được tin nhắn của Lục Dập, dặn không được bứt dây, động rừng. Thun Van miệng thì nói được. Nhưng lại thấy anh quá cẩn thận. Đám người này bây giờ di rời. Quân đội điều động cơ bản đều ở Naypyida. Chỉ có vài quân phiệt cũ kỹ mới chịu ở lại cố đô Yangon này. Nhưng Lục Dập mắng lão ngu dốt. Tin tức của cục tình báo quân đội lan đi khắp nơi. Nếu lộ trình bị tiết lộ thì chẳng ai được lợi. Sau khi hạ cánh, Thun Van đến nơi mà chẳng thấy ai. Sân bay phía bắc Yangon đừng nói là bóng người. Một cọng lông cũng không thấy. Dưới ánh mặt trời gay gắt, Thun Van gãi đầu gãi tai, gọi mấy cuộc điện thoại đều không ai bắt máy, đúng là công cốc. Mãi mới có người nghe máy, chỉ một câu, người của Lục Dập đã vào nội thành từ lâu rồi. Bảo đây, không phải cố ý thì cũng quá thiếu thành ý. Cúp điện thoại, Thun Van tức giận đá một phát vào cửa xe để xả giận. Tư lệnh, binh lính hoảng hốt đỡ lão. Hết cái gì về thôi. Thun Van cào mày, lạnh lùng lên xe. Lúc này, chiếc xe được đỗ tùy ý bên đường. Mấy ngày nay, họ đi dạo trên các con phố ở Yangon. So với MITK INA, nơi này rõ ràng phát triển hơn nhiều. Có lẽ do ảnh hưởng từ nước láng giềng, Ấn Độ, Yangon là một thành phố mang đậm phong cách Ấn. Trên phố là một dãy các quầy hàng rong, bán trái cây và đồ ăn vặt. Trong chảo dầu sôi, sùng sục là đủ các loại xiên que, viên, đậu phụ. Mùi vị và hình thức đều có phần giống với khẩu vị Thái Lan. Tô Uẩn không đói lắm. Đi dạo trên những con phố, người qua lại rất đông đúc. Bọn họ hòa vào dòng người cũng khó mà nhận ra ngoại trừ người đàn ông quá mức nổi bật kia. Họ giống như những du khách chỉ đến dạo chơi, đi vào một khu chợ đồ cũ. Lúc lái xe, họ đi qua chùa Sun Lờ. Giờ này mặt trời đã lặn, chùa sắp đóng cửa. Tô Uẩn quay đầu lại, dẹp đi ý định muốn vào trong. Trong chợ đồ cũ, thứ gì cũng có bán. Bên cạnh các sạp hồng ngọc, phỉ thúy Myanmar có rất nhiều người vây quanh. Trên đầu chỉ có một bóng đèn sợi đốt làm nguồn sáng. Lúc thì ồ lên, lúc lại xì xào. Cả khu chợ ồn ào náo nhiệt. Tư Uyển tò mò hỏi. Họ đang làm gì vậy? Đánh cược đá quý. Trần Túy lên tiếng giải thích. Một nhát dao thành nghèo, một nhát dao thành giàu, chính là mù quáng đặt cược vào chất lượng của những viên ngọc thạch được bao bọc bởi lớp vỏ phong hóa này. Mua đúng thì phất lên, mua sai thì tán ra bại sản. Ồ, Tô Uẩn hiểu mà như không hiểu. Trời tối, bên ngoài chợ đồ cũ bắt đầu thắp lên từng ngọn đèn. Các quầy hàng ở chợ đêm trở nên nhộn nhịp, bụng Tô Uẩn kêu lên một tiếng. Âm thanh đó vô tình bị che lấp giữa khu chợ ồn ào. Có người tai thính nghe thấy, quay đầu nhìn vào bụng cô. Đồ ở đây không sạch sẽ, đợi vài phút nữa tôi đưa em ra ngoài ăn. Tô Uẩn không kén chọn, nhưng nghe vậy cũng không tiện phản bác, gật đầu đồng ý. Cô không rõ tại sao Lục Dập lại vào chợ đồ cũ. Có vẻ như anh chỉ đi một vòng mà chẳng làm gì, không có vẻ gì là muốn mua đồ. Nơi này có nhiều khách đi dạo, người sờ chỗ này, kẻ xem chỗ kia, nên hành tung của họ cũng không quá đột ngột. Như thể vừa phát hiện ra điều gì, Lục Dập đột nhiên nói. Nếu thật sự đói, để Trần Túy đưa em đi mua chút gì đó. Anh không đi à? Tư Uẩn thắc mắc. Tôi không đói. Lục Dập xoa đầu cô, cằm hơi hất ra hiệu. Đi đi. Trần Túy bất giác lùi lại một bước, dẫn cô đi về phía một quầy hàng trông có vẻ sạch sẽ hơn. Đoạn đường chỉ mười mấy mét mà dòng người quá đông. Vừa quay đầu lại, Lục Dập đã biến mất trong biển người. Anh ấy. Tô Uẩn ngạc nhiên chỉ tay. Người đâu rồi? Không cần lo, anh hai sẽ không bị lạc đâu. Trần Túy lịch sự đưa cho cô một gói khăn giấy để lau tay, chu đáo nhắc nhở. Đồ chiên rán không được sạch sẽ lắm, nếu không muốn ăn ở mấy quán nhỏ này, phía trước còn có nhà hàng. Ồ, không cần phiền phức vậy đâu. Tô Uẩn nói, tôi không cầu kỳ nhiều thế. Trần Túy biết rõ phụ nữ vốn tiểu thư, người trước mặt lại càng hơn thế. Ăn phải đồ không sạch mà đau bụng thì đúng là mất nhiều hơn được. Anh ta mím môi cười. Vậy được rồi. Hai người ngồi trong một quán mì, gọi một phần mì bò. Trong khi đó, người đàn ông đã đi đến trước một sạp hàng vỉa hè. Trên sạp bày biện lỏng lẻo vài tảng đá. Người qua lại cơ bản không liếc nhìn. So với khu đánh cược đá quý đông đúc, nơi này có vẻ khá vắng vẻ. Chủ sạp ngủ trên ghế xếp, mắt lim dim, tay cầm quạt nan, phe phẩy một cách nhàn nhã, cũng không mời chào, chẳng có chút ý thức kinh doanh nào. Thấy có người đứng trước mặt, chủ sạp hé mắt ra một khe, không động đậy, chia quạt chỉ vào mấy cục đá nát trên đất. Tự chọn đi. Mấy cục đá nát thì có gì đáng mua? Những người đi ngang qua đều ném ánh mắt kỳ lạ. Nghe thấy anh đá vào tảng đá lớn nhất, hỏi mua toàn bộ, ai nấy đều không khỏi xì xào. Trông thì đẹp trai mà đầu óc có vấn đề, đúng là kẻ ngốc nhiều tiền. Chủ sạp không còn bình tĩnh được nữa, vội vàng đứng dậy, không còn vẻ mặt rừng rưng như mây khói, nụ cười toe toét. Biết hàng đấy à? Chỗ này không tiện, đi vào trong một chút nhé. Lục Dập cười nhạt. Có cầu ắt có cung. Ở Myanmar, con đường làm giàu phi pháp rất nhiều. Buôn lậu, vận chuyển hàng cấm, ma túy, vũ khí, muốn là có, chỉ xem có tìm được đúng cửa hay không. Ra khỏi chợ, họ đi vào một con hẻm nhỏ tối tăm vắng vẻ. Dưới chân tường có 3-4 người đàn ông đang đứng, tiếng gọi ồn ào. Anh Nỗ. Một người đàn ông ngậm điếu thuốc bước ra từ một căn nhà tồi tàn, quần áo xộc xệch, miệng ngậm tăm, cổ đeo một tấm thẻ Phật bắt mắt, gãi gãi mặt. Thằng nào mù mắt giờ này còn tìm ngươi? Không thấy tao đang đánh bài à? Anh ta nheo mắt, một bóng người cao lớn đứng chặn ở đầu hẻm. Ngược sáng nên không thấy rõ mặt. Hà Nỗ thu tay đang gãi mặt lại, đút túi quần, nghiêng đầu nhìn anh. Báo danh đi. Chủ sạp cười tươi đi đến bên cạnh Hà Nỗ, ghé vào tai nói vài câu. Hà Nỗ ối chà một tiếng, nhổ cây tăm trong miệng ra, khoa trương nhìn sang. Giá cao thế cơ. Tay trong túi rút súng ra, dí vào mặt chủ sạp. Nếu mày dám giỡn mặt tao như lần trước, một phát súng tao tiễn mày đi luôn. Nào dám ạ, lần này chắc chắn trả tiền trước. Chủ sạp khum núm cúi người, liếc mắt ra hiệu cho Lục Dập, ý bảo anh đừng có không biết điều. Hà Nỗ quay đầu lại, thái độ đã tốt hơn nhiều. Nói đi, muốn thứ gì? Chỗ tao đàn ông đàn bà, ma túy, vũ khí. Tình báo, muốn gì có nấy, chỉ xem giá mày đưa ra có đủ sòng phẳng không thôi. Lục Dập hất cằm, giọng nói bình thản. Thông tin về việc điều động quân của chính phủ Yangon gần đây và tin tức đồn trú của quân địa phương ở thung lũng Hắc Ang, thung lũng Mogao. Lời vừa dứt, Hà Nỗ im lặng. Nửa giây sau, gã phất tay đuổi mấy người đàn ông đứng ở chân tường đi, cánh cửa nát đóng sập lại, thoáng chốc, con hẻm chật hẹp chỉ còn lại 2 người. Hà Nỗ đi đến bên cạnh anh, nửa đùa nửa thật nói. Người anh em, làm nghề gì thế? Cũng nên cho tôi biết đường đi nước bước chứ. Chuyện này, anh không cần bận tâm. Bàn tay vừa định khoác vai ra vẻ, anh em đã bị anh tránh được. Hà Nỗ cũng không tức giận, cười nói. Được thôi, nhưng chuyện này của cậu tôi cũng khó làm lắm. Tin tức quân đội ở Yangon đều do Cục Tình báo quân đội phong tỏa bí mật. Một kẻ làm ăn như tôi sao có thể vươn tay dài đến thế? Mấy đội quân địa phương kia thì còn dò la được chút ít. Tôi nghe nói gần đây có điều động, nhưng mà tôi cũng không thể đảm bảo. Muốn chi tiết hơn nữa. Hà Nỗ vê vê ngón tay, tỏ vẻ khó xử. Tiền không tới nơi, tôi cũng khó làm việc. Bộ mặt tham lam. Lục Dập cười khinh miệt, từ trong túi lôi ra một thứ ném vào lòng gã. Vật nặng trĩu Hà Nỗ nhìn rõ, cắn thử, rồi lập tức cười toe toét. Ôi chà người anh em, cứ để tôi lo, cậu còn muốn gì nữa? Cứ nói thẳng. Cất thỏi vàng, Hà Nỗ tham lam cười, nhét súng lại vào túi. Sau này có đi đâu về đâu, tôi, Hà Nỗ, coi như có thêm người anh em là cậu. Sau này có chuyện gì đến Yangon cứ hú một tiếng. Chuyện gì tôi cũng dàn xếp được cho cậu. Đồ đã đưa cho anh, thứ tôi muốn, cũng phải có. Đó là đương nhiên rồi. Hà Nỗ cười gượng. Tôi biết là 2 tháng nay, quân nổi dậy và quân địa phương gần bang Kachin đều bắt đầu kéo về núi Kumang. Binh lực khoảng 1.000 người, khiêng theo mấy khẩu pháo và súng máy hạng nặng, nửa tháng trước còn xuống núi mua vật tư. Người rất đông, không biết có phải chuẩn bị đánh lâu dài không, còn đám quân Myanmar kia thì tôi không rõ lắm. Nhưng tôi nghe nói khu đường sắt ở MIT Kina hình như đang vận chuyển binh lính và vật tư. Không biết có phải lại sắp có nội chiến không? Hà Nỗ cũng đoán được thân phận của anh không đơn giản. Liền hỏi. Có cần tôi tìm người dẫn đường cho cậu không? Không cần. Lục Dập cười. Nhưng tôi lại cần anh giúp một việc. Việc gì? Cậu cứ nói thẳng là được. Hà Nỗ hỏi. Hà Nỗ quanh năm ở Yangon, tin tức trong tay thông suốt bốn phương, việc gì cũng làm, việc gì cũng dám nhận, mấy chục năm lăn lộn cũng thành cáo già. Không cần Lục Dập nói nhiều, gã đã sớm đoán được anh làm gì, nghe vài câu, gã liền đồng ý. Yên tâm, tôi, Hà Nỗ, vẫn còn chút vốn liếng, muốn dẫn đường hay cần vật tư, chỉ cần một câu nói. Được, sau khi xong việc. Lục Dập cười, giơ ngón tay làm hiệu một con số. Dễ khao anh em, không cần khách sáo. Chà, anh em chúng tôi chắc chắn sẽ làm việc xong xuôi cho cậu. Hà Nỗ cười, hì hì xoa tay. Khách sáo muốn giữ anh lại, hỏi có cần sắp xếp ổn thỏa cho anh ở Yangon không? Ngay cả mặt cũng chưa nhìn rõ, Hà Nỗ chỉ đành đứng nhìn anh rời đi. Một con hẻm tối om, chỉ còn lại mình gã đứng đó. Hà Nỗ cắn thỏi vàng, vui vẻ ngân nga một khúc hát rồi quay lại căn nhà nát. Trong quán mì đã không còn thấy bóng dáng hai người, vốn dĩ chỉ gọi một bát mì. Trần Túy nói không đói, nhưng thực tế vẫn không cưỡng lại được mùi thơm. Hai người ngồi trong quán ăn xong mì rồi lại đi ra chợ đêm. Trần Túy rất ghét mùi dầu mỡ, khói lửa này. Thật ra, đồ ăn trong quân doanh cũng chẳng ngon lành gì. Cơm ở quân doanh MIT Kina nổi tiếng là khó nuốt, như cho heo ăn. Cũng chỉ mới được xin cải thiện trong 2 năm gần đây. Anh ta chỉ đơn thuần cảm thấy mấy thứ này không sạch sẽ. Ăn nhiều sẽ hỏng dạ dày. Bình thường cũng chỉ có hai anh em Egen thích la cà ở những gánh hàng rong không rõ nguồn gốc này. Ăn đến đau bụng mấy lần phải vào phòng y tế. Điều này cũng trực tiếp dẫn đến định kiến của Trần Túy. Nói thế nào cũng không chịu mua cho cô. Không thể từ chối yêu cầu của Tô Uẩn. Trần Túy cuối cùng cũng phải mặt nặng như chỉ mua cho cô xiên que chiên, lặng lẽ chờ cô ăn hỏng bụng rồi bị phạt. Hai người đi một vòng, Trần Túy thỉnh thoảng lại xem điện thoại, đến cuối cùng ngay cả điện thoại cũng không xem được nữa. Không vì lý do gì khác, trong tay anh ta đang cầm một đống xiên que chiên, có cả mặn lẫn chay, đủ loại. Cô Tô, cô mua nhiều thế này, ăn hết được không? Trần Túy không nhịn được hỏi. Người ta đều nói con gái bụng dạ bé tí, nhưng sao anh ta càng nhìn càng thấy không đúng? Tô Uẩn hỏi lại. Anh thật sự không ăn à? Không ăn. Trần Túy kiên quyết nói. Anh thử xem. Tô Uẩn phát hiện một chuyện thú vị. Cái tính cứng miệng của Trần Túy chắc là học được một nửa từ Lục Dập. Rõ ràng ánh mắt đã liếc qua mấy lần, nhưng cứ phải giả vờ như không thèm muốn gì, trông buồn cười hết sức. Cô dụ dỗ. Anh thật sự không ăn sao? Nguội rồi sẽ không ngon nữa, lại còn phí tiền của anh. Cô đúng là người tốt, còn biết tìm lối thoát cho người khác. Vậy tôi miễn cưỡng ăn một chút vậy. Cuối cùng, Trần Túy cũng không chống lại được sự cám dỗ của ma quỷ. Khi hai người đi ra khỏi chợ, điện thoại trong túi Trần Túy rung lên vài lần. Lúc mở ra xem, tim anh ta trùng xuống. Ngẩng đầu lên, anh ấy đối mặt với người đàn ông đang khoanh tay dựa vào góc tường, lặng lẽ nhìn họ. Lục Dập đi mấy bước lại gần. Tô Uẩn vẫn chưa cảm nhận được bầu không khí nặng nề, tiện tay ném que xiên vào thùng rác, vừa rút khăn giấy lau tay. Lúc này mới phát hiện không biết từ lúc nào Trần Túy đã đứng cách cô mấy mét. Không nghe thấy hai người họ đang nói gì, Trần Túy cúi đầu, vẻ mặt khó coi. Lúc đi tới, bầu không khí lại thoải mái hơn. Lục Dập kéo tay cô đi ra khỏi chợ. Bên trong khách sạn Shangri-La. Đi lại cả ngày, Tô Uẩn có chút mệt, cô xả nước vào bồn và ngâm mình trong đó. Lục Dập không cho cô biết tin tức cụ thể, dường như luôn có một lớp phòng bị, chỉ biết hôm nay sẽ ở lại Yangon. Nước ấm dội lên người, cơ thể lập tức được thả lỏng. Tô Uẩn tựa vào thành bồn tắm nhìn ra khung cảnh bên ngoài cửa sổ sát đất. Tầm nhìn ở đây cực tốt, từ trên cao nhìn xuống, có thể thu hết chùa tháp và cảnh sông vào trong mắt. Cô ngâm mình trong nước, dòng suy nghĩ lại một lần nữa trỗi dậy. Nếu không thể bình an trở về Thái Lan, cô thật sự phải chết cùng anh trong dãy núi Bạt Ngàn này sao? Nghĩ đến đây, Tô Uẩn không cam lòng, không phải người ta nói thành tâm thì sẽ linh ứng sao? Cô đã cầu nguyện nhiều lần như vậy, cô rất hy vọng nguyện vọng trên lá bùa hộ mệnh trở thành hiện thực, ít nhất cũng phải có một lần nghe thấy lời thỉnh cầu của cô chứ. Nhưng thực tế lại hết lần này đến lần khác cho cô những bài học đẫm máu. Mata, Tống Lăng Phủ, con đường nào cũng không thuận lợi, con đường nào cũng không thấy lối ra, nhưng bảo cô từ bỏ, nói thì dễ lắm sao? Trong làn hơi nước mờ ảo của phòng tắm kính, bỗng mơ màng, phản chiếu một gương mặt ưu tú quen thuộc, Tô Uẩn nheo mắt, anh đang cười với cô. Bờ môi rất mỏng, mày mắt cong cong, vẻ dịu dàng, không chạm đến đáy mắt hiện lên trên bề mặt, chẳng khác gì lần đầu gặp mặt. Lục Dập luôn thờ ơ như vậy, tựa như trời sinh bạc tình, vạn vật chìm nổi, chẳng có gì lọt vào mắt anh. Một người hời hợt như vậy, cô hận đến cực điểm, hận anh từng bước lợi dụng và dụ dỗ, lừa cô vào vực sâu không đáy, không bao giờ trèo ra được nữa. Thế nhưng, cô bất lực. Trong lúc mơ màng nhắm mắt, cửa phòng tắm bị đẩy ra, mí mắt Tô Uẩn nặng trĩu, chỉ cảm thấy rất choáng váng. Lúc tỉnh lại, đã là nửa tiếng sau. Người phụ nữ nằm trên giường đã được mặc quần áo chỉnh tề. Tô Uẩn vừa mở mắt, đầu giường đã có một vòng nhân viên y tế vây quanh. Sau khi kiểm tra cho cô xong và không thấy có vấn đề gì lớn, bác sĩ giải thích cô chỉ vì cửa phòng và cửa sổ đóng kín không thông gió, lại ngâm mình quá lâu dẫn đến thiếu oxy gây chóng mặt, thậm chí là ngất đi. Sau khi cô tỉnh lại, nhân viên y tế mới xin lỗi và giải thích tình hình cho cô. Nghe xong, Tô Uẩn có chút chột dạ, buồn bã nhìn người đàn ông đang ngồi ở cuối giường. Vào khoảnh khắc nhìn thấy Tô Uẩn ngất đi, Lục Dập gần như đã lao tới với tốc độ nhanh nhất để vớt người lên. Lúc đó sắc mặt người phụ nữ tái nhợt, khó coi, nhẹ bẫng, mong manh đến mức như sắp chết. Tay anh run lên, không kiểm soát, không dám dùng sức quá mạnh. Một Tô Uẩn như vậy, không hề có sức sống, không hề đáng yêu chút nào. Chỉ lặng lẽ nằm trên giường. Nhân viên y tế đẩy dụng cụ ra ngoài, căn phòng lập tức trở nên yên tĩnh. Tô Uẩn gắng gượng nhìn anh. Làm phiền mọi người rồi. Lục Dập hừ lạnh một tiếng. Tắm thôi, cũng ngất được. Tô Uẩn, sức khỏe của em kiểu gì vậy? Tô Uẩn rúc vào trong chăn. Sức khỏe tôi không tốt, anh đừng chấp nhặt với tôi nữa. Giọng cô mềm đi, Lục Dập cố nhịn, đi đến đầu giường, cúi xuống sờ mặt cô. Sao bồi bổ nhiều như vậy mà vẫn không có tác dụng? Mỗi ngày em đều ăn gì vậy? Ăn ít mấy thứ không có dinh dưỡng đi, đợi khi về, thuê một chuyên gia dinh dưỡng về nhà chuyên điều trị cơ thể cho em, bồi bổ dinh dưỡng xong rồi đến thuốc bổ, không thể cứ ốm yếu thế này mãi được. Ồ, biết rồi. Người đàn ông giúp cô đắp lại chăn, nghe thấy cô tò mò hỏi. Anh vừa đi đâu thế? Lục Dập khựng lại. Đôi mắt đen thảm nhìn chằm chằm cô, mím môi, không nói gì. Xin lỗi, tôi quên mất, không nên hỏi nhiều như vậy. Tô Uẩn chỉ vào cốc nước cách đó không xa. Anh có thể rót giúp tôi một cốc nước không? Lục Dập không nói một lời rót cho cô một cốc nước ấm, nhìn cô từ từ uống từng ngụm, ngoan ngoãn không thể tả, nhìn thế nào cũng không thấy chán. Tô Uẩn, nếu tin tức bị lộ ra ngoài, tất cả chúng ta đều sẽ chết. Anh ta đột nhiên lên tiếng, cười nhẹ, khiến người ta không phân biệt được là đang thăm dò hay không. Tôi biết. Tô Uẩn nhìn anh. Vậy nên anh vẫn đừng nói cho tôi thì hơn. Nói đi nói lại, cũng chỉ là sợ cô sẽ tiết lộ tin tức ra ngoài. Dù sao cũng có vết xe đổ của Sapuwat trước đó. Đừng quên, ban đầu cô vốn là gián điệp được cài vào. Tuy nói quân cờ này bây giờ đứng ở phe nào ngay cả chính cô cũng không rõ. Nhưng cũng không có nghĩa là an toàn. Một người thông minh như Lục Dập, sao lại không hiểu được? Đơn thương độc mã vào MITK INA quá nguy hiểm. Lục Dập nhận lấy chiếc cốc rỗng cô vừa uống xong, hỏi có muốn rót thêm không? Sau khi nhận được câu trả lời từ chối và thắc mắc, anh nói bâng quơ. Chỉ có thể mượn một ít quân để dùng, nếu không, biến số quá nhiều. Không ai nói trước được sẽ xảy ra chuyện gì. Đặt cốc nước lại đầu giường, anh nói đùa. Biết đâu, đến lúc đó lại có thần binh từ trời giáng xuống tóm gọn, chúng ta cũng không chừng. Thần binh từ trời giáng xuống. Tô Uẩn vẫn chưa hiểu ý trong lời anh, ngẫm nghĩ một lúc, rồi hỏi vòng vo. Trận chiến này, anh nắm chắc mấy phần. Lục Dạp nghiêm túc nhìn cô. Em hy vọng tôi có mấy phần. Còn phải hỏi sao? Tô Uẩn cong môi. 10 phần, 100 phần. Lục trưởng quan, mạng của tôi đều nằm trong tay anh. Nếu không thắng thì không sống nổi đâu. Ngước mắt lên, cô cười dịu dàng. Vậy nên nhất định phải thắng nhé. Cổ họng được làm ẩm sau khi uống nước. Lời nói ra bất giác, mang theo một vẻ nũng nịu. Ánh mắt người đàn ông rung động. Lục Dập nhướng mày, kỳ quặc nhại lại lời cô. Được thôi, 10 phần 100 phần, nhất định phải thắng nhé. Nhàm chán, người vừa thoát chết cũng trở nên nóng tính. Tô Uẩn dứt khoát quay người không thèm để ý đến anh. Lục Dập đẩy đẩy cô, không có phản ứng. Đành phải bất lực thở dài. Thật đáng tiếc, tôi còn tưởng là em sẽ thích. Nói xong, anh lấy từ trong túi ra một chiếc hộp nhung đen tinh xảo, mân mê vài cái. Trong không trung vang lên tiếng tách, chiếc hộp mở ra, để lộ viên hồng ngọc lấp lánh bên trong. 2 giờ trước, trong phòng bên cạnh, Lục Dập đã ký thỏa thuận mượn quân với Thun Ban. Mọi việc thuận buồm xuôi gió. Nhanh chóng đạt được hiệp ước lợi ích. Địa điểm ban đầu được định ở khách sạn gần chùa. Lục Dập tạm thời thay đổi. Nơi đó gần tòa thị chính. Làm vậy chẳng khác nào vả thẳng mặt chính quyền Myanmar. Lục Dập anh vẫn chưa đến mức đó. Cũng là vì lý do an toàn. Thun Ban rất dễ nói chuyện. Gật đầu đồng ý. Đến nơi còn mang theo một món quà. Một viên hồng ngọc huyết bồ câu được đào lên từ mô gốc. Nơi đó nổi tiếng về hồng ngọc, nhưng có thể khai thác được một viên lớn như vậy với màu sắc tươi sáng. Độ bão hòa đậm đặc, màu sắc thuần khiết, trong veo không một chút tạp chất thì quả là hiếm có. Người đàn ông trước nay chưa từng nhận quà, ngay từ cái nhìn đầu tiên, trong đầu đã nghĩ đến khuôn mặt xinh đẹp kia. Anh ta sao có thể không biết Thun Ban cố ý mang quà đến, muốn tìm đột phá từ người phụ nữ. Thành ý lớn nhất để đạt được thỏa thuận chính là đôi bên cùng hài lòng. Về điểm này, Thun Ban đúng là một kẻ khôn danh. Nghe thấy tiếng mở hộp quen thuộc, Tô Uẩn theo bản năng mở mắt, lý trí vẫn đang kìm lại, không cho cô cúi đầu, nhưng cơ thể đã thành thật phản ứng trước. Tô Uẩn quay người lại, nhìn anh cầm vật trong tay mơn mê, ánh mắt lập tức dán chặt vào, hau háu nhìn. Thấy cô ra vẻ vừa muốn lại vừa ngại ngùng, Lục Dập cong môi cười, gằn từng chữ dụ dỗ, Nếu em đã không thích, vậy thì hết cách rồi. Thứ này tôi cũng không cần, vứt đi, hoặc đeo lên cổ chó vậy. Khẽ chậc một tiếng, anh lắc đầu tiếc nuối. Chỉ là đáng tiếc, cả năm mới đào được một viên tinh khiết như vậy, thôi bỏ đi. Phí của trời, mắt Tô Uẩn tóe lửa, tay dưới chân nắm chặt lại, cuối cùng như đã đưa ra quyết định quan trọng nào đó, không kìm được mà nhảy vào lòng người đàn ông, hai tay vòng qua cổ anh. Bên tai truyền đến một tiếng khẽ khàng, tê dại, gâu ngã. Cơ thể người đàn ông cứng đờ, hai tay vẫn giữ nguyên tư thế đỡ lấy cô, bị tiếng gọi này làm cho lòng tê dại, chân mày giãn ra, lập tức ôm chặt hơn. Tô Uẩn, em học ai thế? Anh vừa bực vừa cười. Ai bảo em học tiếng chó sủa? Ngay từ đầu, những cách quyến rũ người khác của Tô Uẩn đã vô cùng đa dạng, đến bây giờ vẫn chưa bao giờ lặp lại, nhưng phải thừa nhận, anh quả thực đã bị câu này trêu chọc. Dường như dù nói gì, làm gì, cô cũng luôn có thể dễ dàng lay động lòng người, trời sinh quyến rũ. Anh, Tô Uẩn nhất quyết không buông tay. Anh nói là đeo lên cổ chó mà. Lục Dập kéo cô ra, muốn cười nhưng lại thôi, đặt viên đá quý vào tay cô. Muốn thì cứ nói là muốn, đừng học mấy thứ linh tinh này. Biết rồi. Mắt Tô Uẩn sáng lên, định cúi đầu nhìn thì cằm bị giữ lại. Cô nhíu mày, lầm bầm phàn nàn. Làm gì thế? Người đàn ông nói năng khuynh hoang. Tôi tặng em một món quà, có qua có lại, có phải cũng nên đáp lễ một cái không? Anh muốn gì? Tô Uẩn lùi lại một bước, cảnh giác nhìn từ trên xuống dưới, quấn chặt quần áo trên người. Bây giờ tôi là bệnh nhân, anh không đến nỗi cầm thú như vậy chứ? Nhận đồ rồi thì trở mặt không quen biết đúng không? Bàn tay bóp cằm cô dùng sức hơn, làm Tô Uẩn đau đến mức rên rỉ, tức giận đập vào người anh. Lục Dập bực mình, lười so đo với cô. Hôn tôi một cái. Chỉ đơn giản vậy thôi à? Tô Uẩn bán tín bán nghi. Chỉ đơn giản vậy thôi. Lục Dập buông ra, khoanh tay trước ngực liếc cô. Làm không được, vậy trả đồ lại đây cho tôi. Đồ đã vào túi rồi sao có thể lấy ra được nữa? Tô Uẩn đương nhiên không chịu, ngoan ngoãn gật đầu, ghé sát lại, môi kề môi, hôn lên má anh một cái. Ngay khoảnh khắc cô ghé sát vào, ánh mắt người đàn ông trở nên sắc bén, anh kéo cô vào lòng, tìm chính xác đôi môi và làm sâu thêm nụ hôn ngọt ngào và chủ động này. Sau nụ hôn, tim và đầu lưỡi Tô Uẩn tê dại, cô thở hổn hển. Thật vậy, xét đến cơ thể ốm yếu và bản tính thích giả vờ, đáng thương của cô, Lục Dập quả thực không làm gì cô, cả đêm trôi qua một cách thoải mái, thuận lợi. Lúc này, tại thung lũng Mogaung, đã 3 ngày trôi qua kể từ khi tiến vào dãy núi của thung lũng Mogaung. Egen dẫn đội đi dò đường gần đó, từ dãy núi phía nam qua Kang đến thung lũng Mogaung. Địa thế của cả thung lũng rất hiểm trở. Nếu khu vực hẹp dài này được bố phòng sẽ tạo thành một trận địa có chiều sâu, và ở vị trí cách 2 km, họ đã thật sự phát hiện được động tĩnh của quân địa phương. Những khu vực hơi rộng rãi trong thung lũng đều đã bị hỏa lực phong tỏa. Họ không thể đến gần một bước, vì vậy đã âm thầm rút về núi Sai Pha. Muốn bao vây, tiêu diệt đám thổ phỉ này, chỉ có thể đi đường vòng, tiến vào rừng rậm để đánh du kích. Điều này đối với đám quân địa phương quanh năm mai phục trong núi, lại mất đi sự yểm trợ hỏa lực chính, rõ ràng là họ không chiếm ưu thế. Trước khi nhận được mệnh lệnh hành động chính xác, nhóm của Egen chỉ có thể án binh bất động, trước tiên dò xét địa hình dãy núi để phòng bị đột kích. Giữa trưa, Bếp không khói được nhóm lên, cơm canh nóng hổi trong nồi đã nấu xong. Bác bưng bát ngồi phịch xuống bên cạnh Egen, vừa ăn vừa hỏi cậu. Anh nói xem, trung tướng có về nữa không? Nói nhảm, chỉ biết hỏi mấy thứ vô dụng. Egen gõ vào đầu cậu ta, lườm một cái. Anh hai bỏ ai chứ không bỏ chúng ta đâu. Lần này ra ngoài là để mượn quân, chỉ với mấy người chúng ta, không chừng đã bị vắt kiệt sức chết trong núi rồi. Cậu thật sự nghĩ đơn giản vậy sao? Bác rất tủi thân xoa đầu. Em biết, em chỉ cảm thấy anh ấy không cần phải về. Tổng tư lệnh cố ý gây khó dễ cho anh ấy như vậy. Thà trốn đi một thời gian cho yên tĩnh. Dù sao người của cục tình báo quân đội cũng không theo tới. Không ai biết cả. Không cần phải tự mình ra trận. Không đơn giản như vậy đâu bác. Egan nhìn xuống đất, hiếm khi nghiêm túc. Anh ấy không ra mặt, Sapuwat cũng sẽ tìm cơ hội chỉnh anh ấy. Quyền chỉ huy quân khu 2 hiện đang rất nguy cấp. Anh hai, nếu không tự mình lập được chút thành tích, lúc về những người đó tất nhiên sẽ tìm cơ hội giáng chức trừng phạt. Biết đâu còn phải ra tòa án quân sự lần nữa. Nói, cũng có lý. Bắc vùi đầu ăn lấy ăn để. Này này này, bác, có thể lịch sự chút không? Sao ra khỏi quân doanh lại như heo vậy? Egan khét bò bịt mũi. Đi đi, cách xa tôi ra một chút ăn. Đâu phải, đại ca, em đói mà, hôm nay leo núi cả ngày, dù là heo cũng mệt chết thôi. Bác đứng dậy, cách cậu nửa mét. Điều này không thể trách cậu ta. 6 giờ sáng Bắc đã phải dẫn đội đi tuần núi. Núi Giai Pha trải dài dọc theo cả thung lũng. Một ngày vác súng đi mấy chục cây số. Vốn dĩ dùng máy bay không người lái, hình chim để dò đường. Nhưng Egen lo xảy ra sự cố lợi bất cập hại, nên dứt khoát cho người đi dò xét địa hình. Các dãy núi gần đó cơ bản đều là rừng rậm nguyên sinh. Trong núi có rất nhiều rắn rết, côn trùng, đi hai bước là đỉa núi trên lá cây đã chui thẳng vào quần áo, gạt xuống toàn là máu. Điều này cũng khiến việc dò núi trở nên vô cùng khó khăn. Mất hết cảm giác thèm ăn, Egen bưng bát đi về phòng chỉ huy được dựng tạm. Chiếc máy bay không người lái, hình chim trong tay, cậu được khởi động và bay ra. Bắc vừa lúc đi vào, suýt nữa thì đâm sầm vào. Egen tức giận hét lớn. Ba người mẹ kiếp, mắt cậu để dưới mông à? Sao lại tại em? Là do anh không biết điều khiển. Bất cãi lại. Hay, tôi nói cậu đúng là. Egen đặt bộ điều khiển xuống định đi qua tính sổ. Bác vội vàng bước nhanh đến chỗ bộ phận liên lạc. Thì ra là lính thông tin truyền tin đến. 3 giây sau, anh ta vào phòng chỉ huy, báo cáo tin lục dập sắp hạ cánh. Ngay ngày hôm qua, Egen đã liên lạc được với đội quân, địa hình cũng đã dò xét gần xong, sự phân bố binh lực của địch cũng đã được bố trí tạm thời, chỉ còn chờ lệnh tấn công chính xác của lục dập. Kèm theo đó còn có một mật lệnh về việc có quân tiếp viện, bây giờ tin tức truyền đến. Quả thực là như hổ thêm cánh. Egen toe toét cười, quăng dây lưng lên bàn chỉ huy, tâm trạng tốt vô cùng. 2 giờ chiều, trực thăng hạ cánh xuống núi Giai Pha từ phía nam qua căng. Egen vui vẻ tiến lên chào đón. Vừa nhìn thấy người phụ nữ sau lưng anh, cậu liền sững sờ, không ngờ lại mang cả cô tới đây. Tổ Uẩn làm như không, nghe không thấy. Lục dập lướt qua bên cạnh cậu, ném áo khoác trong tay cho bác, đi thẳng đến phòng chỉ huy. Họp, tới ngay. Egen không dám chậm trễ nữa, vội vàng liếc nhìn lần nữa, rồi chạy về phía phòng chỉ huy. Trên bàn tác chiến ngoài sa bàn được dựng sơ sài, còn có mấy tấm bản đồ được đánh dấu rõ ràng, kèm theo biểu đồ dữ liệu từ máy bay không người lái và người do thám thực địa. Toàn bộ sự bố trí binh lực của quân địa phương ở dãy núi Kumang và thung lũng Mogaung đều hiện ra rõ ràng. Asian đứng bên cạnh anh. Trực thăng của chúng ta đều đã ẩn nấp tại thị trấn cao nguyên Gamai ở phía nam thung lũng Mogaung, cách dãy núi Kumang không xa. Địa thế núi Kumang này chập trùng, có vực sâu, rừng rậm, bụi gai, sông ngòi, yểm trợ rất tốt, lại dễ thủ khó công, có thể nhanh chóng hỗ trợ gần. Chỉ cần hỏa lực không quân của chúng ta từ Gamai tiến vào, sẽ mở một đường, là có thể bất ngờ tấn công kẻ địch đóng quân ở thung lũng Mogaung từ phía bắc. Lục Dập không phủ nhận, Gamai quả thực là một địa điểm chiến lược quan trọng. Mấy chục năm trước, quân Viễn Chinh Trung Quốc đã từng giao chiến với quân Nhật chạy trốn vào Myanmar tại đây. Hơn nữa Gamai là cứ điểm quan trọng thông đến Mogaung, Mitk Ina, và tuyến đường sắt Mitk Ina gần đó là nguồn cung cấp binh lính, vật tư chủ yếu cho đám quân địa phương ẩn náu trong núi. Lục Dập nhanh chóng kết hợp thông tin do thám, ra lệnh bố trí. Lệnh cho một chi đội tiến vào núi Kumang. Cây bút đánh dấu một khu vực cao trên bản đồ, anh chỉ đạo. Phân tán ra làm trận địa phòng ngự. Chúng ta không tấn công vào núi Kumang để phòng ngự làm gì? Egan không hiểu. Tình hình tốt nhất bây giờ là dùng hỏa lực máy bay từ Gamai yểm trợ, đột kích phía bắc thung lũng Mogaung, phá vỡ tuyến phòng thủ của thung lũng Mogaung. Trận này coi như thắng một nửa, phần còn lại chỉ là lùng sục trong núi thôi. Nhiệm vụ này không khó, chỉ là một đám thổ phỉ trên núi mà thôi. Trần Túy hiểu ý của Lục Dập, Sa Buwat tuyệt đối sẽ không ngồi yên chờ chết. Từ Yangon trở về, quân đội Myanmar đã có sự điều động binh lực. Hiện tại vẫn chưa rõ họ đang ở khu vực nào, có thể đột nhiên xông ra tấn công họ hay không. Quyết sách phòng thủ của Lục Dập không nghi ngờ gì là chính xác nhất. Để lại một đội làm lực lượng tiếp viện cuối cùng, khi không còn đường lui có thể trực tiếp tiến vào núi Kumang để nghỉ ngơi chỉnh đốn. Kẻ địch cuối cùng của họ không phải là đám quân địa phương chẳng đáng để vào mắt này, mà là ác quỷ mơ hồ ẩn nấp phía sau. Anh ta vỗ vai Egan. Anh hai nói thế nào thì cứ làm thế ấy. Tiếp theo, Lục Dập cho xây dựng một vài trận địa phòng ngự kiên cố tại dãy núi Kumang. Mỗi một cao điểm có kích thước khác nhau, bố trí dày đặc như sao trên trời, tạo thành một thế trận mạng nhện. Khi một cao điểm bị tấn công thì có thể nhanh chóng đưa quân đến tiếp viện. Trận chiến này, để đảm bảo vẹn toàn, có thể nói là đã chuẩn bị vô cùng đầy đủ. Lục Dập đặt bút xuống nói, trong vòng 3 ngày, sẽ có một nhóm binh sĩ chi viện từ Min Song tiến vào thung lũng Hắc Ăng, rồi đến dãy núi Kumang hội quân với chúng ta để phòng thủ. Bước tiếp theo, anh nhìn những người trong phòng chỉ huy, nghiêm giọng đập bàn. 9 giờ, tiểu đội 1 và tiểu đội 2 tấn công thung lũng Mogaung từ hai hướng giao nhau, bên trái và phải. Tiểu đội 3 tấn công thẳng vào. 8 giờ 50 phút, máy bay từ Gamai phải được điều động để yểm trợ hỏa lực. Tấn công dữ dội. Trong 3 giờ, tôi muốn nghe tin thắng trận. Rõ. Mấy người đồng thanh chào. Bên ngoài khu doanh trại, Tô Uẩn đi theo chỉ dẫn của binh sĩ, vào lều thay một bộ đồ thuận tiện hơn. Thay xong, vừa chuẩn bị bước ra. Một bóng người nhỏ bé đang ngồi xổm bên ngoài lều, đôi mắt sắc như chim ưng nhìn quanh, vẻ mặt còn cẩn thận hơn cả lính gác vài phần. Tô Uẩn cúi xuống, gõ nhẹ vào đầu cậu bé. Củ cải nhỏ, em ở đây làm gì thế? Cậu bé rụt rịt mũi, tay chùi vạt áo tua rua đã sờn, tuê tuét cười. Em ở đây gác cho chị, lỡ có người nhìn trộm thì sao? Đại ca đã giao nhiệm vụ cho em nhất định phải trông chừng chị cho tốt. Gương mặt non nớt đầy vẻ quả quyết. Củ cải nhỏ là người của Hà Nỗ mang đến. Tô Uẩn không rõ lai lịch, chỉ biết sáng hôm sau trước khi đi, trước cửa khách sạn có một cậu bé chưa đến 10 tuổi ngồi xổm ở đó. Tóc ngắn, mặt mũi ngoan ngoãn, vừa thấy họ đã lao tới như sói đói thấy mồi, mắt sáng rực. Củ cải nhỏ tự giới thiệu, tuy nhỏ mà lanh, đừng nhìn tuổi còn nhỏ, từ bé đã lớn lên trên núi. Đối với các dãy núi gần đây, đâu có đường mòn, đâu có quân địa phương, cậu còn dành hơn cả tọa độ trên bản đồ. Vậy được rồi. Tô Uẩn nhìn trái nhìn phải, không tìm được thứ gì có thể cho cậu bé. Cậu bé cười cười, gãi đầu, tỏ vẻ hiểu chuyện nói. Không cần cho em tiền đâu, đại ca nói. Các chị là bạn của anh ấy thì cũng là bạn của em. Đợi em xuống núi, dẫn em đến sòng bạc Golden Kapok một chuyến là được rồi. Sòng bạc. Tô Uẩn nhìn cậu bé từ trên xuống dưới, không thể nào nhìn ra đây là lời của một cậu nhóc chưa đến 10 tuổi. Hai người đi đến bên lò hơi nghỉ ngơi. Sau khi ngồi xuống, cô hỏi. Em nhỏ như vậy, đến sòng bạc làm gì? À, em phải đi tìm chị của em. Củ cải nhỏ gãi gãi mặt, nói một cách thờ ơ. Chị ấy làm người chơi cùng khách ở sòng bạc bên Lào, không có thời gian về. Phải hơn nửa năm em mới được gặp một lần. Bọn họ không cho bọn em qua đó. Bọn họ. Tô Uẩn nghĩ đến Trần Vĩ, hơi tò mò về thân phận của củ cải nhỏ. Em còn có một người chị, vậy tại sao không ở cùng chị em? Chị nhớ chỗ đó đâu có quản nghiêm ngặt đến vậy. Cậu bé cầm một cành cây chọc vào tổ kiến trên đất, lơ đãng đáp. Đúng là không nghiêm đến vậy, nhưng hai năm nay siết chặt quản lý, không cho những dân quân địa phương không có giấy tờ như chúng em qua lại. Hơn nữa tuổi, em còn chưa được phép đi một mình. Đại ca liền bảo cứ để em ở trên núi vài năm, đợi đến 16 tuổi là có thể lấy được giấy thông hành rồi. Cậu ngẩng đầu, nghiêm túc nói. Đúng rồi, khi nào các chị trả lại súng cho em? Em không thể làm mất được, còn phải mang về nữa. Tô Uẩn lắc đầu. Chị nói không được. Ồ, vậy thôi à. Củ cải nhỏ gối đầu lên đầu gối, để lộ sau gáy chi chít những vết sẹo nông sâu không đều. Tuổi còn nhỏ mà lưng đã cong hơn bạn bè cùng trang lứa. Đó là dấu vết do quanh năm đeo súng hằn lên. Tô Uẩn giữ người trong giây lát, thu hồi tầm mắt, thăm dò hỏi lại. Em là thổ phỉ trên núi à? Chị thật sự không biết nói chuyện, chúng em không phải thổ phỉ. Củ cải nhỏ rất không hài lòng với cách gọi này, tức giận, phì phò, còn chưa kịp làm gì, sau gáy đã bị một họng súng dí vào, thì ra là lính gác vẫn luôn theo dõi, động tĩnh bên này. Sống lưng củ cải nhỏ lạnh toát, hai tay giơ lên thật nhanh, thuần thục úp mặt xuống đất, kinh hãi cầu xin. Em sai rồi, đừng giết em, nếu còn nói những lời này nữa thì cứ cắt lưỡi em đi. Người phụ nữ phất tay, người lính mới thu súng lại, nhưng ánh mắt nhìn về phía này lại nhiều thêm mấy phần. Tô Uẩn nói đùa. Đừng nói bậy, họ sẽ cắt lưỡi em thật đấy. Củ cải nhỏ như chút được gánh nặng, thở phào một hơi, cảnh giác nhìn xung quanh rồi thản nhiên nói. Có gì đâu chứ, ở chỗ chúng em người không có lưỡi nhiều lắm, gãy chân gãy tay cũng là chuyện thường, đều là ra ngoài kiếm miếng ăn thôi. Chỉ cần đầu không bị bắn nát, giữ lại được cái mạng đã là may mắn lắm rồi. Thế mà em còn sợ chết. Em, củ cải nhỏ đang ngây ngang bỗng rụt cổ lại, lý nhí. không phải sợ chết. Em muốn giữ mạng để đi tìm chị. Chị ấy còn phải về đi học, không thể ở nơi đó quá lâu được. Sau này, nếu chị ấy lấy chồng, em còn phải bảo vệ chị ấy. Không thì chị ấy bị bắt nạt thì làm sao? Vậy rốt cuộc em làm nghề gì? Tô Uẩn chống tay, hứng thú trêu chọc cậu. Đây là niềm vui duy nhất của cô giữa núi rừng vừa nhàm chán vừa nguy hiểm này. Cậu bé liếc cô một cái. Chị muốn biết đến vậy à? Cũng tạm tạm. Vậy chị phải hứa với em, đưa em đến nào? Thấy cậu bé cò kè mặc cả, Tô Uẩn lạnh lùng quay đi, không định trả lời. Ây ây ây, được rồi, em nói cho chị biết, cũng chẳng có gì bí ẩn cả. Cụ cậy nhỏ nói. Em sống trên núi này, ngày ngày trèo, đèo lội suối, dẫn đường cho người ta thôi. Khu vực tiếp giáp Tam Giác Vàng, trong một số hốc núi ẩn giấu không ít thôn làng nhỏ như Bộ Lạc, Nguyên Thủy, cách biệt với thế giới bên ngoài, về cơ bản đều là nơi tập trung của các chùm ma túy nuôi dưỡng lực lượng dân quân địa phương. Nhà nào không đủ ăn thì gửi con lên núi kiếm cơm, sống sót được hay không hoàn toàn do số mệnh, hoặc là sống sót lớn lên gia nhập dân quân, hoặc là chết trên núi. Lũ trẻ này, đứa nhỏ thì 7, 8 tuổi, đứa lớn 16, 17, tuy là thiếu niên nhưng đã già dặn, gan to bằng trời, tay đứa nào cũng có súng, giết người như giết gà. Hoa anh túc nở rộ khắp núi đồi, những đứa trẻ sinh ra đã ngâm mình trong ma túy này. Hiện tượng phổ biến nhất là trên người đầy mụn nhọt do độc tố, người bôi đầy bùn vàng, da quanh năm rèn luyện nên đen nhẻm, chỉ cần liếc mắt là có thể nhận ra. Nhưng trên người củ cải nhỏ lại không thấy một chút dấu vết mụn nhọt nào. Tô Uẩn lúc này mới thấy lạ. Nhưng cũng có ngoại lệ. Một số quân Việt ở miền Bắc Miến Điện chiếm núi Sương Vương đã bắt đầu xóa sổ cây anh túc. Những người này rất may mắn có thể thoát khỏi ma túy. Cũng không phải Tô Uẩn coi thường những người này. Có những người sinh ra đã không có lựa chọn, vì để sống sót, cô cũng chẳng tốt đẹp hơn họ là bao. Củ cải nhỏ thấy cô không hỏi nữa, cũng không muốn nói thêm, bèn hỏi cô từ đâu đến. Còn chưa kịp trả lời, Tô Uẩn đã kêu lên một tiếng đau đớn. Tiếng kêu khiến những người lính gác xung quanh cảnh giác, cũng thu hút sự chú ý của những người trong phòng chỉ huy. Hình như là tiếng của cô Tô. Trần Túy nhìn ra ngoài. Nhảm nhí, ở đây chỉ có một phụ nữ, không phải cô ấy thì là ai? Egen bĩu môi, vén rèm lên, nhưng Lục Dập đã nhanh hơn cậu một bước, lao ra ngoài như một cơn gió. Trên mặt đất, người phụ nữ đã tìm một chỗ ngồi xuống, cau mày, vẻ mặt đau đớn. Binh sĩ bên cạnh lập tức lục tìm hòm thuốc cấp cứu. Nhìn kỹ lại, thì ra là một tổ kiến lửa trên mặt đất đã bị xới tung, tạo thành một cái hố không lớn không nhỏ. Do không để ý, Tô Uẩn đã bị cắn mấy nhát, vết thương vừa nóng rát vừa đau ngứa. Lúc này, củ cải nhỏ bị đẩy ra, bảo đừng gây thêm rối, cậu vội vàng chạy đi đâu không biết. Lục Dập ngồi xổm xuống, nắm lấy mắt cá chân của cô, tự tay xử lý, không một lời trách mắng. Lúc bôi thuốc sát trùng, Tô Uẩn đau đến nhíu mày, giọng nức nở. Động tác của người đàn ông rõ ràng nhẹ đi rất nhiều, vừa định dùng gạc vô trùng băng lại thì củ cải nhỏ chạy về, trong tay cầm mấy cây xuyến chi vừa hái. Cậu bé đẩy người phía trước ra, vẻ mặt sợ hãi đưa cho Lục Dập. Đây là cây xuyến chi, bị con gì trong núi cắn thì dùng cái này dã nát đắp lên là khỏi. Mụn nhọt, sưng tấy, độc rắn rết côn trùng đều giải được. Cậu run rẩy nói xong, sợ lại bị súng chĩa vào đầu, bèn tự tìm một hòn đá sạch, lót gạc vô trùng rồi bọc lại đập nát, đưa tới. Bị ánh mắt như muốn giết người của anh nhìn chằm chằm. Củ cải nhỏ sụt xịt, tay run lên, không dám nhìn.